xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1119, thiểm hôn thiên kim, 103. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ta chỉ là muốn cùng với ngươi mà thôi. Cũng không phải là coi trọng những này vật ngoài thân. Vậy là tốt rồi, ta biết, bối bối để ý nhất liền là giữa chúng ta tình cảm. Bằng không, ngươi cũng sẽ không theo ta lâu như vậy. Chúng ta bắt đầu thời điểm, ta vẫn là một cái tiểu tử nghèo. Diệp Thành, ngươi biết liền tốt, chỉ cần cùng với ngươi, ta liền rất vui vẻ. Mặt khác, ta đều không thèm để ý. Năm đó là bởi vì mụ ta yêu tiền, dẫn đến chúng ta tách rời. Về sau chúng ta cũng không tiếp tục muốn bởi vì những tổn thương này chúng ta tình cảm. Hai người lẫn nhau tố tâm sự về sau, ôm ở cùng một chỗ ngủ, Lạc Mẫu ngược lại là không có bạc đãi tiền bối bối. Nên ăn cho, nên dùng cũng cho, tiền bối bối coi là, Lạc Mẫu là tiếp nhận nàng, mở miệng một tiếng mụ gọi hoan, Lạc gia đại tỷ cũng đã tới, chỉ bất quá vẻn vẹn cùng nàng lãnh đạm chào hỏi một chút. Các nàng vốn là không quen thuộc, nàng cũng không yêu cầu xa vời cái gì. Nàng cùng Lạc gia đại tỷ loại này nông thôn đi ra phụ nữ, cũng không có cái gì cộng đồng lời nói. Dù là Lạc gia đại tỷ nam nhân phất nhanh, vậy vẫn là cải biến không được xuất thân cùng quen thuộc. Mụ, ngươi làm sao để nàng ở đến nơi đây? Lạc đại tỷ một mặt bất mãn, tiểu quả mang theo bọn hắn vào thượng lưu xã hội, lại dẫn các nàng làm đầu tư, giúp các nàng báo ban học tập. Bộ dạng này làm, quá không tử tế, nhà này phòng ở còn là tiểu quả A, liền kém không nói. Tiền bối bối nơi nào có tư cách ở nơi này, tiểu quả không so đo, chúng ta cũng không thể làm như vậy. Yên tâm đi, mụ biết, mấy người tiểu quả trở về, ta liền để Diệp Thành, đem biệt thự tiền tiếp tế tiểu quả. Cuối cùng, là chúng ta có lỗi với người ta, ta đoan đoan chính chính làm một đời người. Thật không nghĩ tới trong nhà sẽ ra dạng này sự tình. Lạc đại tỷ thở dài một hơi. Được thôi, cái này, tiểu quả sợ là càng sẽ không đến chúng ta nơi này. Nơi này không đến càng tốt hơn. Diệp Thành cùng tiền bối bối sự tình, tiểu quả hẳn phải biết. Lạc Mẫu nhíu mày, nàng là một cái thông minh nha đầu. Chỉ là trong lòng không nói mà thôi. Đối chúng ta Diệp Thành, nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bằng không, nàng tùy tiện một cái rút vốn, liền sẽ để Diệp Thành táng ra bại sản. Đúng vậy a, tiểu quả người thật quá tốt. Lạc đại tỷ nói, nàng có phải hay không nên may mắn, giữa các nàng còn có sinh ý vãng lai. Tiểu quả tính cách lại tốt, mới không còn thành cừu nhân. Không đến bao lâu, tiền bối bối sinh hạ một đứa nhi tử. Thuận sinh, nàng lựa chọn thuận sinh, liền là muốn sớm một chút đi công ty đi làm. Dạng này liền có thể cùng Lạc Diệp Thành mỗi ngày đều gặp mặt. Làm ở cữ về sau, liền sẽ hai tử ném cho Lạc Mẫu. Lạc Mẫu ngược lại là không nói gì thêm, tham gia tụ hội đồng thời, cũng sẽ đem hai tử chiếu cố tốt. Đường quả là mấy năm sau mới trở về. Nàng cùng Cổ Diệp dùng 3 năm thời gian, đem thế giới đều cho hoàn du một lần. Bọn hắn đi qua chơi vui địa phương, cũng đi qua nguy hiểm địa phương. Người đường ra, cơ bản đã tiếp nhận hai người bọn họ, tại mỗi một cái mới địa phương, bọn hắn sẽ còn đập một bộ ảnh chụp cô dâu. Phía trước, đường quả vòng bằng hữu biến động, chỉ có người đường ra mới có thể nhìn thấy. Cổ Diệp cũng chỉ là hắn phòng làm việc người mới có khả năng nhìn thấy. Tại bọn hắn đập bộ thứ nhất ảnh chụp cô dâu thời điểm, liền công bố đến vòng bằng hữu tất cả mọi người trước mắt. Cái này, tất cả mọi người biết, đường quả cùng với cổ keo kiệt, bọn hắn đều đang nghĩ, cái cô nương này có phải là đầu óc có vấn đề. Thế mà tìm như thế một cái keo kiệt nam nhân, Lạc Diệp Thành khi nhìn đến ảnh chụp thời điểm, cũng là nghĩ như vậy, trong mắt của hắn có chút thống khổ, cho rằng đường quả đây là cam chịu, còn cùng nàng gọi qua điện thoại hỏi thăm, cách chương.